Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước tập 46 của Mao Sơn Thiên Sư Ký, chúng ta đã thấy rằng là Bạch Ca của chúng ta đã có được Thất Tinh Long Uyên và đã bị kéo vào âm giới. Cũng may là không rơi vào tay của Lục Phán, tuy nhiên lại bị lưu lạc ở đây và đang tìm đường chạy về Dương Gian. Chắc chắn là con đường này sẽ không đơn giản và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở âm giới đang xảy ra những âm mưu gì và Bạch Ca của chúng ta sẽ chèo chống ra sao. Ở tập này, hãy ấn vào nút subscribe bằng chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Và hãy để lại comment ở phần bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra ở tập này. Tập 47, chương 333. Trên đường đi gặp Trịnh Vân. Ngay trong nháy mắt Tôn Diệu tử vong, ở bên trong Huyền Âm Thành, Trịnh Vân đã có phản ứng. Hắn lấy ra hồn bài của Tôn Diệu đã vỡ vụn, trầm giọng: Tôn Diệu đã chết. Xem ra Huyền Âm Quỷ Vương đích xác là có tâm làm phản. Đi, chúng ta mau rời khỏi Huyền Âm Thành, quay lại Phong Đô, báo cho phán quan. Nguyên bản, công việc tra khảo bọn phản nghịch là chính là hướng Lục Phán. Bất quá Lục Phán phản bội địa phủ, cho nên việc này được giao cho Thôi Phủ Quân, Thôi Ngọc. Bất quá, ngay khi Trịnh Vân và thủ hạ rời khỏi Huyền Âm Thành, Lục Phán lại đột nhiên xuất hiện chặn đường. Lục Phán! Nhìn thấy Lục Phán, sắc mặt của Trịnh Vân biến đổi. Không thể tưởng tượng được, Huyền Âm Quỷ Vương và ngươi cấu kết với nhau. Trịnh Vân, ngươi đừng trách lão cấp trên ta không nói tình cảm. Ai bảo ngươi lại tự nhảy xuống hố? Lục Phán chắp tay sau lưng. Lục Phán, ngươi sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Trịnh Vân lạnh lùng. Ta không phủ nhận khả năng này, nhưng đáng tiếc ngươi không được nhìn thấy ngày đó. Lục Phán nói xong, trên người tỏa ra sát khí. Phán quan bút chọc thẳng tới Trịnh Vân. Ở bên kia, Bạch Tử Cống dùng liễm tức phù thu liễm hơi thở của mình, sau đó lại dùng quỷ khí phù đem quỷ khí phủ đặc cơ thể. Cứ như vậy, hắn đi trên đường cũng không bị người ta chú ý. Bởi vì âm khí ở âm phủ nồng đậm, cho nên mặc kệ là trên không trung hay là bốn phía, khắp nơi đều là sương mù mênh mông, tầm nhìn bị thu hẹp. Hơn nữa, ở hai bên đường không chỉ có hoa bỉ ngạn nở, mà lại còn có cả hoàng tuyền lộ. Đại khái chạy hơn 10 phút, Bạch Tử Cống đột nhiên nghe phía trước có tiếng leng keng của dây xích. Trong mắt vừa chuyển, liền lập tức trốn ra đằng sau một gốc cây khô. Không bao lâu sau, có một đội âm binh áp giải một đống quỷ hồn đi đến Huyền Âm Thành. Khẳng định là quỷ hồn này đi tới từ Thông Đạo Hổ. Nhìn thấy đôi quỷ hồn kia, trong lòng Bạch Tử Cống vừa động. Thất Tinh Long Uyên bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Sau đó, cả người lao ra khỏi thây khô, thành thạo, diệt sát đội âm binh. Những quỷ hồn kia thấy Bạch Tử Cống giết âm binh, vội vàng xin tha, sợ Bạch Tử Cống giết nốt bọn họ. Các người chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ không giết các người. Bất quá nếu như không nghe, thì nhìn bọn họ làm gương. Bạch Tử Cống chỉ vào hai âm binh đang hồn phi phách tán. Đại nhân, yên tâm. Chúng ta chắc chắn là sẽ nghe lời ngài. Ngài bảo chúng ta đi hướng đông, chúng ta tuyệt đối không đi hướng tây. Ngài bảo chúng ta đi đuổi vịt, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi bắt gà. Một con quỷ mặc tây trang nói. Nói lung tung cái gì? Im mồm. Bạch Tử Cống chỉ tay. Dạ, vâng, đại nhân. Ta không nói. Ta không nói nữa. Con quỷ Tây Trang nói. Nhìn con quỷ Tây Trang bộ dáng như vậy, Bạch Tử Cống hừ một tiếng. Sau đó đem áo giáp của thập trưởng mặc lên trên người. Mặc áo giáp xong, Bạch Tử Cống cả người dùng mình. Dù sao áo giáp này cũng dùng sắt của âm phủ rèn thành. Ở bên trên âm khí tụ lại, âm hàn vô cùng. Nếu như người thường mặc vào không đầy 10 giây, khẳng định sẽ biến thành một cái tử thi. May mắn là Bạch Tử Cống cũng không phải là người thường. Mặc xong áo giáp, đem áo giáp còn lại ném vào ven đường giấu đi, rồi cầm vũ khí của thập trưởng khống chế bọn quỷ hồn. Chuyển phương hướng, nghênh ngang quay về. Bất quá đi được 5 phút, ở trước mặt của Bạch Tử Cống và bọn quỷ hồn xuất hiện một cái khe, một hơi thở suy yếu. Một nam tử ăn mặc cổ trang chui ra từ trong cái khe này. Này, lại là cái khe này. Này, không lẽ là Lục Phán đã đến? Lúc nhìn thấy cái khe, Bạch Tử Cống liền liên tưởng tới cái khe của Lục Phán đã lôi mình từ dương giới xuống. Thế nhưng, người chui ra từ trong cái khe nứt kia lại chính là Trịnh Vân. Nguyên bản là Trịnh Vân sắp chết trong tay của Lục Phán. Bất quá cũng may là hắn có bảo bối của Diêm Vương ban cho. Một phát có thể đem hắn truyền tống đến một địa phương khác. Chỉ tiếc ngọc phù này có thể truyền tống một người lại chỉ dùng được một lần. Cho nên chỉ có duy nhất Trịnh Vân thoát khỏi tay của Lục Phán. Toàn bộ những thủ hạ tất cả đều đã chết. Từ trong khe xuất hiện, Trịnh Vân liền phát hiện ở trước mặt mình có một đám quỷ hồn. Mà ở đằng sau còn có một âm binh ăn mặc áo giáp thập trưởng. Là chó săn của Huyền Âm Quỷ Vương. Giết! Trịnh Vân coi Bạch Tử Cống là thủ hạ của Huyền Âm. Vừa lúc thủ hạ của mình lại bị Lục Phán giết. Cho nên vì tránh tiết lộ hành tung, cũng vì phát tiết cơn giận, Trịnh Vân quyết định giết Bạch Tử Cống. Người chết đi cho ta! Trịnh Vân nổi giận, gầm lên một tiếng, đánh thẳng tới Bạch Tử Cống. Mà trùng hợp Bạch Tử Cống vừa nghe được câu Huyền Âm Quỷ Vương chó săn, thì mới hiểu Trịnh Vân không phải là phe của Huyền Âm Quỷ Vương. Nếu như đã không phải là phe đó, thì khẳng định cũng không liên quan gì đến Lục Phán. Bạch Tử Cống lập tức lấy ra Thất Tinh Long Uyên. Sau đó, vừa né tránh công kích của Trịnh Vân, vừa nói: Này này, vị quỷ tiên sinh, ta không phải là thủ hạ của Huyền Âm Quỷ Vương, ta là người sống. Nói xong, Bạch Tử Cống liền đem Liễm Tức Phù nhờ lấy ra, trong nháy mắt dương khí tỏa ra. Người sống? Người thật sự là người sống? Nhận thấy được trên người của Bạch Tử Cống tỏa ra dương khí, Trịnh Vân trợn tròn mắt. Ta cảm đoán không phải là giả đâu. Bạch Tử Cống nói, sau đó đem Liễm Tức Phù dán lại, không để cho bầy quỷ chú ý. Nếu như Bạch Tử Cống đã là người sống, hơn nữa lại còn đóng giả âm binh dưới trướng của Huyền Âm Quỷ Vương, Trịnh Vân tạm thời tin lời hắn nói. Hắn không phải là người của Huyền Âm. Rốt cuộc, nếu như Bạch Tử Cống là người của Huyền Âm, thì phải giả bộ âm binh làm gì? Trực tiếp nghênh ngang đi không phải là được sao? Một người sống, đến âm phủ để làm gì? Trịnh Vân tò mò hỏi. Nhìn thấy Trịnh Vân đột nhiên xuất hiện, Bạch Tử Cống do dự, không biết có nên nói ra tình huống hay không. Rốt cuộc mình cũng còn chưa biết thân phận của Trịnh Vân. Ta đến âm phủ xử lý một chút chuyện. Chỉ là không cẩn thận bị đắc tội với Huyền Âm Quỷ Vương. Cho nên vì để trốn tránh Huyền Âm Quỷ Vương truy bắt, ta chỉ có thể cẩn thận như vậy. Nghe được Bạch Tử Cống nói, Trịnh Vân tuy có chút không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bất quá khi nhìn thấy áo giáp trên người của Bạch Tử Cống, lại hỏi: Người lấy áo giáp này từ đâu ra? Ê, đương nhiên là lấy từ trên người của âm binh đó. Bạch Tử Cống nói thật, dù sao cái này cũng chẳng có gì đáng giấu. Nghe được Bạch Tử Cống nói, Trịnh Vân sắc mặt quánh quáng. Này, có phải là người ngốc hay không? Mỗi một cái áo giáp này là mang theo một đám quỷ hồn mặc vào mà trên đường nghênh ngang đi như thế. Thì sao? Ta làm như vậy không được sao? Bạch Tử Cống kỳ quái. Hắn làm như vậy không phải là để che giấu tai mắt hay sao? Mọi người đều là âm binh, hơn nữa đây là áo giáp thập trưởng, chẳng phải là rất an toàn? Chương 334: Thay đường khác. Đương nhiên là không có thỏa đáng. Huyền Âm Quỷ Vương dưới trướng âm binh đều là hành động theo đội, làm gì có ai đơn độc một mình như ngươi đâu. Ngươi làm như vậy chẳng trách người ta chú ý đến. Trịnh Vân nói. Ây à, không thể nào, xui xẻo như vậy sao? Sau khi nghe được Trịnh Vân nói, Bạch Tử Cống vội vàng cởi áo giáp, ném vào trong một bụi cây ven đường. Con đường này không thể đi, chúng ta đành phải đi đường khác vậy. Này, sao lại bị thế? Người không biết là trên người của âm binh đều có hồn bài sao? Trịnh Vân kinh ngạc, hắn rất kỳ quái, Bạch Tử Cống lại không biết đến hồn bài. Hồn bài, cái gì là hồn bài? Bạch Tử Cống đối với những thứ ở âm phủ cũng không có biết nhiều. Làm sao biết ở bên trong có hồn bài? Trịnh Vân giải thích đơn giản cho Bạch Tử Cống thế nào là hồn bài. Sắc mặt của hắn tái mét. Nói như vậy là hành tung của ta đã bại lộ. Không sai. Bọn họ hiện tại hẳn là đang lần theo dấu vết người đã lưu lại, sắp đuổi theo. Chúng ta nhanh rời khỏi đây. Trịnh Vân vội vàng nói. Bạch Tử Cống muốn đi theo Trịnh Vân, nhưng ngay sau đó chỉ vào đám quỷ hồn bên cạnh. Này, từ từ, trước hết chúng ta thu thập họ đã. Nói xong, Bạch Tử Cống mới nhớ tới mình có mang theo bùa. Lúc trước đều đã bị ngấm nước. Hơn nữa, nước ở đây tràn ngập âm khí, bùa đã chắc chắn không thể dùng. Thế Bạch Tử Cống đột nhiên sững lại, Trịnh Vân nhíu mày hỏi. Này, người có thể thu bọn họ lại không? Lá bùa của ta ướt rồi, không thể dùng. Thật là phiền toái. Trịnh Vân lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Bạch Tử Cống. Bất quá, mặc kệ những quỷ hồn này, thì hành tung của bọn họ sẽ bị những quỷ hồn nói lại. Cho nên Trịnh Vân lấy ra một lá bùa, quát lớn, thu một tiếng. Tức khắc tất cả quỷ hồn đều bị Trịnh Vân thu đi. Nhanh đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Trịnh Vân sau khi thu bùa lại, liền nói. Bạch Tử Cống cùng Trịnh Vân rời đi độ 5-6 phút. Huyền Âm Quỷ Vương thang mang theo một lượng lớn thủ hạ đi ngang qua đây, chạy thẳng đến thông đạo lưỡng giới. Cũng may là Bạch Tử Cống gặp được Trịnh Vân, nếu không khả năng hắn cũng bị Huyền Âm Quỷ Vương bắt được. Ở trên một con đường khác, hai người cẩn thận hành tẩu. Mỗi khi có âm binh đi qua, bọn họ đều chạy trốn, tránh mặt những âm binh. Trên đoạn đường đi này, Bạch Tử Cống nghĩ đến mình còn chưa biết Trịnh Vân là ai. Này vị quỷ tiên sinh, không biết xưng hô với người như thế nào? Trịnh Vân suy nghĩ, dù sao Bạch Tử Cống cũng không phải là người của Huyền Âm Quỷ Vương. Lại nghĩ đến mình khả năng còn nhờ Bạch Tử Cống để thoát thân, cho nên cũng không có giấu giếm. Ta là Trịnh Vân, ở lúc trước Huyền Âm Thành. Mất vài phút thời gian, Trịnh Vân đem thân phận của mình cùng với nguyên nhân vì sao lưu lạc ở đây nói lại. Sau đó cũng lấy ra thứ chứng minh thân phận. Nhìn thấy thẻ bài chứng minh thân phận trong tay của Trịnh Vân, lại nghe những lời hắn kể, Bạch Tử Cống mới biết mình và Trịnh Vân đều có chung một kẻ địch. Mà cái gọi là kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, cho nên Bạch Tử Cống cũng không có giấu giếm. Thì ra Trịnh đại nhân thật không dám giấu. Ta là Bạch Tử Cống, trưởng giáo của Mao Sơn. Lần này ta đến âm phủ, kỳ thật là do Lục Phán dở trò. Hơn nữa ta đoán Huyền Âm Thành xuất động nhiều âm binh như vậy chính là để tìm ta đó. Ngươi là Mao Sơn trưởng giáo thật sao? Cam đoan không giả. Bạch Tử Cống lấy ra Cửu Lão Tiên Đồ Ấn. Đây là Cửu Lão Tiên Đồ Ấn. Đúng rồi, vậy ngươi thật sự là Mao Sơn trưởng giáo? Thu lại ánh mắt khỏi Cửu Lão Tiên Đồ Ấn, Trịnh Vân cũng đã tin Bạch Tử Cống. Đại nhân, nơi này cách thông đạo lưỡng giới còn bao xa? Bạch Tử Cống hỏi. Không nhiều không ít, độ khoảng 250 cây số. 250, vậy là phải đi mất đến 2 ngày, thậm chí là 3 ngày. Bạch Tử Cống nhốt một ngụm nước miếng. Không đúng, dựa theo chúng ta hiện tại, vừa đi vừa trốn chạy như vậy là phải gấp đôi thời gian. Trịnh Vân nói. Còn nếu như bị phát hiện hành tung, khả năng còn phải đổi đường, sẽ càng tốn thời gian hơn. Có biện pháp nào nhanh hơn không? Chẳng hạn như bay. Bay? Trịnh Vân nói. Người thực tế một chút đi, ta trọng thương, không thể bay được. Ngươi là một người sống, làm sao mà bay? Bạch Tử Cống sửng sốt nói. Vậy thì thôi, đi vậy. Cứ như vậy, hai người đi đến thông đạo cách hơn 250 cây số. Mà ở bên kia, bọn Huyền Âm Quỷ Vương đuổi tới phương hướng Tây Nam. Phát hiện Bạch Tử Cống không có đến đây, liền biết hắn nhất định đã đổi đường khác. Vì vậy dặn dò âm binh ở đây đề phòng, rồi chạy về Huyền Âm Thành. Sau khi về đến Huyền Âm Thành, lão mới biết được Trịnh Vân đã đào tẩu khỏi tay của Lục Phán. Lục Phán, người làm sao bây giờ? Lại bị để cho Trịnh Vân này trốn thoát. Huyền Âm Quỷ Vương lạnh giọng nói. Hắn không thể không tức giận được sao? Phải biết rằng hắn ở âm phủ đang yên yên ổn ổn, nhưng bây giờ vì Lục Phán, có lẽ toàn bộ tâm huyết vạch ra đều sẽ bị phá hủy. Trịnh Vân chạy thoát khỏi tay của Lục Phán, nhất định là đã biết Quỷ Vương và Lục Phán cấu kết. Nếu như Trịnh Vân quay được về địa phủ, đem chuyện này báo lại cho Thôi Ngọc, Thôi Ngọc báo lên Diêm Vương, lúc đó kết cục của Huyền Âm Thành chỉ có thể là hủy diệt. Nếu như không sai, thì khẳng định sẽ đi theo vết xe đổ của Bạch Hổ Thành, sẽ bị địa phủ truy xiết. Ta không có cách nào. Hắn đã được bảo vật của Diêm Vương ban cho, truyền tống trốn đi. Ta không tìm được. Lục Phán tức giận. Để cho Trịnh Vân chạy thoát, lão cũng bị liên lụy. Ai, thôi được rồi, không nói cái này nữa. Lục Phán nói. Trịnh Vân tuy chạy, nhưng cũng bị ta đánh trọng thương. Vết thương nặng như vậy không thể nào trực tiếp chạy về địa phủ. Biện pháp duy nhất chính là đến Dương Gian, thông qua thông đạo. Huyền Âm Quỷ Vương nói. Ngươi yên tâm, ta đã thông chi xuống dưới. Tất cả các thông đạo trong phạm vi của ta đều đã được thủ hạ âm binh vây gắt gao, đến một con ruồi cũng không lọt. Hơn nữa, bằng vào tốc độ của chúng ta, chạy đến đó cũng chỉ mười mấy 20 phút. Ta không tin là chúng trong thời gian này có thể đột phá phòng ngự, xâm nhập thông đạo được. Nửa ngày trôi qua, Bạch Tử Cống đi tới, đột nhiên phát hiện ở con đường phía trước có một tòa kiến trúc trông như là khách điếm thời cổ đại. Ở trước cửa khách điếm còn treo hai ngọn đèn lồng lớn, màu sắc u quang, tỏa ra âm khí ẩn hiện như sương mù. Này, đây không lẽ là Hoàng Huyền khách điếm? Nhìn tòa kiến trúc khổng lồ kia, Bạch Tử Cống lẩm bẩm. Chương 335. Đường phía trước không đi được. Hoàng Tuyền khách điếm là khách điếm để cho quỷ hồn và âm binh trên đường đi đến Hoàng Tuyền nghỉ ngơi. Hơn nữa, ông chủ của khách điếm đã từng quy định ở trong khách điếm này cấm đánh nhau, không ai được phép phá hư quy củ này. Đã từng có quỷ vương động thủ ở trong Hoàng Tuyền khách điếm, nhưng giây lát sau hắn đã bị trấn áp, đến nỗi ai ra tay cũng không biết. Mà kết cục của quỷ vương kia chính là bị quỷ sai ném xuống 18 tầng địa ngục chịu hình. Cho nên từ đó trở đi không còn có một con quỷ nào dám gây rối ở Hoàng Tuyền khách điếm. Nơi đó cũng trở thành nơi an toàn nhất trên con đường Hoàng Tuyền. Đây cũng không phải là Hoàng Tuyền khách điếm, mà là một chi nhánh của Hoàng Tuyền khách điếm ở Âm Thành. Trịnh Vân nói. Chi nhánh của Huyền Âm Thành là sao? Này, ê, Hoàng Tuyền khách điếm lại cao cấp như vậy, còn phân cả chi nhánh. Chỉ là tên gọi. Tên? Trịnh đại nhân, người nói ta không hiểu. Hoàng Tuyền khách điếm này chỉ có một gian duy nhất ở âm phủ, chính là gian ở trên con đường Hoàng Tuyền. Nó không có chi nhánh gì hết. Vậy đây là... Bạch Tử Cống chỉ vào khách điếm ở phía trước hỏi. Đây là Huyền Âm Quỷ Vương làm ra. Trịnh Vân nói. Hoàng Tuyền khách điếm thanh danh cực kỳ nổi ở âm phủ, cho nên Huyền Âm Quỷ Vương cũng mô phỏng một khách điếm như vậy. Điểm khác biệt duy nhất là ở Hoàng Tuyền khách điếm, quy củ là do ông chủ khách điếm định đoạt. Cho dù là thôi phán quan đến đó cũng phải tuân theo quy củ. Còn ở khách điếm này thì quy củ là do Huyền Âm Quỷ Vương định đoạt. Thì ra là vậy, xem ra chúng ta không thể vào được. Khoan đã. Nhìn khách đếm ở phía trước, Trịnh Vân bỗng nhiên cau mày. Sao vậy? Chúng ta đã đi một đoạn đường, thứ tốt đang chờ đó. Thứ tốt? Ở âm phủ này thì có cái quái gì mà tốt? Trịnh Vân liền quay ngược sang một bên, vừa nói. Làm ơn, ngươi nhanh lên một chút. Này, không lẽ là âm thú, quỷ thú? Liệu có giúp chúng ta đi nhanh hơn thật không? Người chết thì có nhân hồn, động vật chết tự nhiên cũng có thú hồn. Mà những thú hồn mạnh mẽ cũng sẽ bị lưu lại để huấn luyện âm thú. Mà những thú hồn chạy thoát khỏi âm phủ, tự sinh tự diệt thì gọi là quỷ thú. Vài phút sau, ở cách xa chi nhánh khách điếm kia mấy trăm mét, Bạch Tử Cống và Trịnh Vân trốn đằng sau một tảng đá kiên nhẫn chờ đợi. Hơn 10 phút, có tiếng vó ngựa phi nước kiệu đến. Tới rồi. Bạch Tử Cống và Trịnh Vân ánh mắt sáng lên, tập trung tinh thần. Cẩn thận một chút, nếu như xuống tay quá nặng. Trên người bọn họ có hồn bài. Trịnh Vân nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Lập tức có ba con yêu thú giống như là ngọn lửa phiêu động, nhìn thoáng thoáng thì như là con ngựa xích thố của Quan Vũ vậy. Bốn vó bùng lên ngọn lửa từ phía trước chạy tới. Ở trên lưng có ba đội thi binh mặc áo giáp, Cho đến khi nhìn thấy ba thi binh kia, Trịnh Vân vội vàng nói: "Áo giáp này là thi binh thủ hạ của Lang Vương, không phải thủ hạ của Huyền Âm Quỷ Vương, có thể giết." "Vậy tốt, giết bọn họ thì không có băn khoăn gì." Bạch Tử Cống thở phào một cái, liền triệu hồi ra Thất Tinh Long Uyên, lập tức nhảy ra khỏi tảng đá, rất thành thạo đem ba thi binh kia giải quyết. Ba thi binh này cũng chỉ là hoàng nhãn cương thi mà thôi. Trịnh Vân lúc đó mới đi ra, nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất trầm giọng: "Kỳ quái, thi binh thủ hạ của Thương Lang Vương làm sao lại ở đây?" "Có quỷ mới biết được." Bạch Tử Cống lẩm bẩm, sau khi giết ba thi binh lại giết một con âm thú, rồi phóng hỏa đem thi thể của thi binh và âm thú đốt thành tro tàn, phẩy tay thổi lên một trận gió hủy thi diệt tích. Bởi vì âm thú này đã được thuần dưỡng, cho nên tính cách cũng không thể nói là ngoan ngoãn hoàn toàn. Thế nhưng sau khi bị Bạch Tử Cống dọa cho một trận, cũng thật sự rất ngoan. Bạch Tử Cống cùng Trịnh Vân mỗi người một con âm thú, sau đó chạy đến thông đạo lưỡng giới. Âm thú tốc độ rất nhanh, hơn nữa nó không biết mỏi mệt, địa hình nào cũng có thể chạy như trên đất bằng. Nguyên bản lộ trình còn hơn 2 ngày nữa, vậy mà mấy canh giờ sau hai người đã đi tới. Phía trước chính là thông đạo lưỡng giới. Ở trên một ngọn núi mờ sương, Trịnh Vân chỉ vào bình nguyên ở bên dưới, là một tòa cung điện rất to lớn. Mấy trăm năm, ở một địa phương hoang vắng như vậy lại có thể xây dựng được một tòa kiến trúc hùng vĩ như thế. Ở bên ngoài cung điện bố trí đến mấy vạn âm binh chẳng chịt, Bạch Tử Cống thở dài: "Tình huống này chúng ta đi đến là tìm chết." Có thể trở thành âm binh thì thấp nhất cũng là quỷ hồn cấp bậc lệ quỷ. Mấy vạn âm binh tụ lại, cho dù là Bạch Tử Cống cũng khẳng định sẽ bị mài đến chết. "Phải nghĩ biện pháp, trời không tuyệt đường người đâu." "Nhưng xông vào đó chỉ có đường chết đó." Bạch Tử Cống nói: "Mấu chốt là làm sao chúng ta có thể dùng trí mà thắng." "Cái này ta không nghĩ ra." "Người nói cái này thì nói làm gì?" Trịnh Vân cắt lời: "Này Trịnh đại nhân, vậy người nói người có biện pháp nào không?" Trịnh Vân nhíu mày suy tư, sau đó nói: "Ta cũng không." Bạch Tử Cống đến cạn lời: "Này Trịnh đại nhân, người nói có thể điệu hổ ly sơn được không?" Bạch Tử Cống trầm ngâm: "Dưới mấy vạn binh mã này làm sao có thể điệu hổ ly sơn?" "Thì đục nước béo cò thì sao? Chỉ có hai người chúng ta, làm sao mà khuấy nước đục?" "Hay, đường ở trước mắt đó, nhưng đến tột cùng làm sao mà qua?" Đúng lúc này, cánh cửa của cung điện mở ra, một đoàn người toàn thân mặc áo đen, ở trên tay cầm tỏa hồn lên, đi tới. Hơn nữa Bạch Tử Cống còn phát hiện, ở trên người của những người áo đen kia, dường như có một cỗ hơi thở mà hắn đã từng quen thuộc. Nhìn thấy hình ảnh này, Bạch Tử Cống vỗ tay một cái: "Đúng rồi, chúng ta có thể là né trời qua biển." "Né trời qua biển?" Trịnh Vân còn đang nghi hoặc. Bạch Tử Cống tính toán dùng kế né trời qua biển là thế nào, vừa lúc cũng nhìn thấy bọn áo đen kia, liền hiểu tính toán của Bạch Tử Cống. "Thì ra là như vậy." Nhìn theo phương hướng của những người áo đen, Bạch Tử Cống phỏng đoán, liền sau đó tìm đường chạy đến chặn trước mặt những người áo đen, mai phục trước. Chương 336: Giao thủ với bọn áo đen. Ở phía trước vang lên tiếng võ ngựa, người áo đen ngồi trên một con âm thú đi qua chỗ bọn Bạch Tử Cống mai phục. Càng lúc càng đến gần, ngay trong nháy mắt tiếp cận với người áo đen, Bạch Tử Cống ở bên cạnh vọt tới, Thất Tinh Long Uyên xuất hiện ở trong tay, một kiếm chém thẳng ra người áo đen. Kiếm khí lạnh lẽo ập tới, thời điểm Bạch Tử Cống xuất hiện, người áo đen cũng cảm giác không ổn. Khi hắn chém ra một kiếm này, bàn tay trái của người áo đen vung lên, một cỗ âm khí xuất hiện, quấn thẳng lấy đạo kiếm ý kia. Hơi thở này đại khái tu vi là lục phẩm. Người áo đen nhanh tay, sau đó chỉ va chạm một lần, Bạch Tử Cống đã có thể đoán được tu vi của hắn. Nếu như đã là lục phẩm, vậy không cần lo. Bất quá người áo đen chỉ chú ý đến Bạch Tử Cống, chứ không chú ý đến Trịnh Vân ở đằng sau. Bởi vì trên người của Trịnh Vân có vết thương, công kích cũng chậm trễ. Bất quá Trịnh Vân cũng không có tấn công người áo đen, hắn công kích chính là kẻ đang ngồi trên âm thú. Trịnh Vân công kích âm thú, chỉ nghe thấy người áo đen quát lên một tiếng, âm thú kêu lên thảm thiết. Sau đó người áo đen lập tức lộn xuống dưới đất. Các người tìm chết! Trong nháy mắt âm thú bị ngã xuống, người áo đen lại dậm mạnh chân tung lên trời. Hai mắt giấu trong áo choàng đen kia phun ra ngọn lửa rừng rực, đôi tay kết ấn ở trước ngực, đánh một chưởng tới Trịnh Vân và Bạch Tử Cống. Ở đằng sau người áo đen xuất hiện hàng trăm khuôn mặt quỷ hồn dữ tợn, gào thét. Này, người áo đen này là địa vị gì vậy? Này, làm sao có thể khống chế nhiều âm hồn như thế? Nhìn thấy âm hồn dập trời, Bạch Tử Cống và Trịnh Vân hoảng hốt. Bạch trưởng giáo, cái này là tin người ấy, người không làm gì được chúng nó sao? Bạch Tử Cống cũng biết Trịnh Vân đã trọng thương, đối với chiêu này là hắn bất lực. Bạch Tử Cống lui lại bên cạnh Trịnh Vân, phun ra một ngụm tiên huyết, tay trái liền chấm tiên huyết ở trên không trung họa ra phù văn, trong miệng đọc chú ngữ: Viêm tinh viên tinh, chu tước khởi minh, thần bút một nhánh, thượng nhiếp bính đinh, đại thượng thần tướng tống không cố kỵ, tốc cầm thần tướng thiêu quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Chú văn được hoàn thành, kim quang lập lòe, rất nhiều những đốm lửa từ dưới mặt đất bùng lên, trong giây lát liền tạo thành một hỏa ngục có đường kính 5 mét, đem bao phủ lấy Bạch Tử Cống và Trịnh Vân. Những bọn âm hồn lao đến, đi vào trong phạm vi của hỏa ngục đều bị hỏa ngục đốt thành hư vô. Nhìn thấy hỏa ngục, người áo đen này cau mày. Là đạo thuật, đây là người sống, là sinh hồn. Ngay sau đó, người áo đen đành buông lòng. Mặc kệ có phải là người sống hay không, dám động thủ với ta thì chết cho ta. Người áo đen ra lệnh một tiếng. Tuy rằng những âm hồn sợ hãi ngọn lửa hỏa ngục, nhưng liên tục tầng tầng lớp lớp vẫn cứ xông qua. Người áo đen này thả ra đến mấy trăm âm hồn, vất vả lắm mới tích góp được. Giết sạch thì lại phải một lần nữa tích góp. Trong lòng của hắn cơn tức giận bùng lên, nhất định là phải giết bằng được Bạch Tử Cống này. Những âm hồn này thực lực không mạnh, nhưng số lượng lại nhiều. Phải biết đôi khi số lượng có thể đè ép cả chất lượng. Những âm hồn thực lực cũng không mạnh mẽ, nhưng cứ thế mà lao lên trùng trùng lớp lớp, có thể đè ép được cả hỏa ngục. Tạo ra một con đường lao thẳng tới Trịnh Vân và Bạch Tử Cống. Nhìn đám âm hồn ập tới gần, Trịnh Vân nôn nóng. Bạch trưởng giáo, người mau ra chiêu đi, nếu như người không ra chiêu, chúng ta sợ rằng sẽ chết ở đây. Yên tâm, để đó. Bạch Tử Cống mỉm cười, trong tay vung lên Thất Tinh Long Uyên, một kiếm bổ tới đám âm hồn. Kiếm khí bay ra, đem những âm hồn đang ở gần trong phạm vi kiếm khí bị đánh cho hồn phi phách tán. Thấy một màn như vậy, người áo đen hừ lạnh, biết rằng chỉ trông vào đám âm hồn này thì không đủ giết Bạch Tử Cống và Trịnh Vân. Lập tức hắn lao tới Bạch Tử Cống, công kích từ trên không trung. Nào ngờ thời điểm hắn bay đến, Bạch Tử Cống lại ngẩng đầu, nhìn hắn mỉm cười. Ta chờ chính là giờ phút này, còn không mau đi xuống đây cho ta. Theo tiếng quát của Bạch Tử Cống, người áo đen cảm giác trên không trung xuất hiện một cỗ năng lượng giống như một ngọn núi đè lên người hắn, đem hắn đè thẳng xuống dưới đất. Ngay cả hỏa ngục đang thiêu đốt âm hồn ở trên mặt đất cũng lại bùng lên dữ dội. Nhìn xung quanh không gian vặn vẹo, thời điểm người áo đen rơi xuống, trong miệng cố gắng gằn lên mấy chữ. Đây là vực tràng, ngươi là chân nhân. Cấp độ chân nhân có thể có lĩnh vực của bản thân mình. Bạch Tử Cống lúc trước ở Huyết Hồn Tông đã bước chân nửa bước vào chân nhân, gặp Lưu trưởng lão đã lĩnh giáo qua lĩnh vực. Hiện tại hắn đã chính thức là ngũ phẩm chân nhân. Tuy rằng không thể hoàn toàn nắm giữ lĩnh vực, thế nhưng mượn một chút sức lực của lĩnh vực thì vẫn có thể làm được. Lúc trước sở dĩ không làm là vì hắn cách quá xa người áo đen. Bạch Tử Cống hiện tại chỉ có thể khống chế vực chàng trong phạm vi 5 mét. Tuổi còn trẻ đã là chân nhân, Mao Sơn không hổ danh là Mao Sơn. Trịnh Vân lúc trước không biết Bạch Tử Cống đã là chân nhân, hơn nữa bản thân hắn cũng mới chỉ là tu vi ngũ phẩm. Biết thì tốt, ngoan ngoãn nằm xuống. Bạch Tử Cống lạnh giọng. Người áo đen muốn dãy giụa nhưng lực đè ép trên người quá mạnh mẽ, không thể tránh được, chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn Bạch Tử Cống. Thế nhưng thời điểm hắn rơi xuống cách Bạch Tử Cống 2 mét, người áo đen cảm giác được cái gì, ánh mắt trong áo choàng đen lộ ra thần sắc ngơ ngác. Bất quá vì có áo choàng đen che đậy cho nên Bạch Tử Cống cũng không phát hiện dị thường. Khoảng cách chỉ còn 1 mét, người áo đen xác định cỗ hơi thở kia truyền ra từ người của Bạch Tử Cống, lập tức kêu lên. Khoan đã! Sao? Muốn đầu hàng sao? Vị đại nhân này... Người áo đen bị đè xuống đất, liền cung kính. Cái gì? Đại nhân? Nhìn thái độ của tên áo đen này đột nhiên ngoan ngoãn như thế, Bạch Tử Cống và Trịnh Vân cũng có chút không hiểu. Này, ngươi gọi ta hay là gọi hắn? Bạch Tử Cống hỏi. Là người đại nhân... Tên áo đen bây giờ cung kính ngoan ngoãn. Đối với sự thay đổi này, Bạch Tử Cống cũng không quen. Vừa mới rồi còn đánh nhau đến người sống ta chết, giây tiếp theo lại gọi ta là đại nhân. Mẹ nó chứ định dở trò chó gì vậy? À, ngươi gọi ta là đại nhân. Thật sao? Vì sao lại gọi ta là đại nhân? Chương 337. Thân phận của Phong Như Nhất. Người áo đen nhìn thấy Bạch Tử Cống nói. Dạ, bởi vì trên người của đại nhân có ấn ký của một đại nhân khác. Cái gì? Này, sao tao nghe rắc rối vậy? Lúc này, Trịnh Vân ở phía sau nói. Ta biết ý của hắn. Ý hắn nói là trên người của ngươi có để lại ấn ký. Mà vị đại nhân mà hắn nói đến chính là đã cho ngươi ấn ký. Thì ngươi mang ấn ký của đại nhân thì ngươi cũng là đại nhân. Trịnh Vân ơi, Trịnh Vân, đầu óc của ta ngu độn, người nói ta cũng không hiểu mà còn thấy phức tạp hơn đó. Trịnh Vân lùi về phía sau Bạch Tử Cống. Ai, được rồi mà kệ ngươi, ngươi nói đại nhân kia là ai? Bạch Tử Cống nhớ mình cũng đâu có quen vị lão đại nào của âm phủ hay sao chứ. Cùng lắm cũng chỉ từng gặp Bạch Vô Thường một lần, mà người áo đen này hiển nhiên không phải là thủ hạ của Bạch Vô Thường. Dạ, chính là Phong Như Nhất đại nhân. Cho đến khi tên này nói ra thì Bạch Tử Cống mới giật mình. Phong Như Nhất, thì ra là hắn. Thì ra ấy chính là nhị đại gia, người đó chính là người đưa đò Hoàng Tuyền. Trịnh Vân bây giờ mới mỉm cười. Người áo đen gật gật đầu. Tôi tên là Phong Khải Hoa, là từ 500 năm trước đã là trở thành người đưa đò Hoàng Tuyền, là thủ hạ làm việc dưới trướng của Phong Như Nhất đại nhân. Thì ra tên áo đen này là người đưa đò Hoàng Tuyền. Khó trách những âm binh kia đối với hắn làm bộ như không thấy. Rốt cuộc ở âm phủ ai cũng biết người đưa đò Hoàng Tuyền là phe trung lập. Nếu như người đã gọi Phong Như Nhất là đại nhân, vậy hẳn địa vị của hắn rất cao. Bạch Tử Cống hỏi Trịnh Vân. Bạch Tử Cống biết Phong Như Nhất tu vi rất cao, hơn nữa địa vị ở âm phủ cũng đặc biệt. Ngay cả Bạch Vô Thường gặp hắn cũng phải gọi hắn một tiếng là Phong gia. Nhưng đối với thân phận cụ thể thì Bạch Tử Cống không biết. Này, ngươi không biết thân phận cụ thể của Phong nhị gia sao? Trịnh Vân kinh ngạc. Nhìn thấy ấn ký ở trên người của Bạch Tử Cống, nhưng lại thấy Bạch Tử Cống không biết được chuyện này, Trịnh Vân cũng cảm thấy cái tên trưởng giáo của Mao Sơn này cũng thật là lạ lùng. Ta cũng chưa bao giờ hỏi qua, hắn cũng chưa bao giờ nói qua. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu. Nghe như vậy, Trịnh Vân cùng với Phong Khải Hoa đều lại càng thêm tò mò. Hơn nữa nghe khẩu khí của Bạch Tử Cống, dường như là thời điểm hắn kết giao với Phong Như Nhất, địa vị của hai bên là bằng nhau vậy. Cứ như vậy, Phong Khải Hoa lại càng thêm cung kính với Bạch Tử Cống, mà Trịnh Vân cũng thu hồi thái độ tùy tiện lúc trước. Ấy, Phong gia là người sáng tạo ra người đưa đò Hoàng Tuyền nhất mạch, mà chính hắn lại là người đưa đò Hoàng Tuyền đầu tiên. Trịnh Vân nói. Ấy, chức danh người đeo đỏ Hoàng Tuyền là do hắn sáng tạo ra. Nghe Trịnh Vân nói xong, Bạch Tử Cống bây giờ mới hiểu Phong Khải Hoa vì sao lại cung kính với mình như vậy. Bất quá, Bạch Tử Cống không biết ấn ký lưu lại trên người mình chính là ở ngày 15 tháng 7 khi mà quỷ môn mở rộng. Khi Phong Như Nhất quay về âm phủ đã để lại cho. Mà Phong Như Nhất sau khi trở lại âm phủ liền truyền tin đến tất cả những người đeo đỏ Hoàng Tuyền. Nếu như gặp ai có ấn ký trên người thì khẳng định như là gặp Phong Như Nhất, nhất nhất phải nghe theo lệnh. Vì vậy, Phong Khải Hoa mới cung kính với Bạch Tử Cống như thế. Sau khi xử lý xong chuyện này, bây giờ rốt cuộc Bạch Tử Cống vẫn là đang trong tình trạng chạy trốn. À, Phong Khải Hoa, đúng không? Bạch Tử Cống nhìn Phong Khải Hoa. Dạ, đại nhân có gì phân phó? Này, ngươi có thể mang ta quay về dương gian không? Dạ, có. Vậy thì tốt. Nghe được Phong Khải Hoa xác nhận, Bạch Tử Cống lập tức vui vẻ. Việc này không chậm trễ, người mau đưa chúng ta đi. Không thành vấn đề, Phong Khải Hoa nói. Hơn 10 phút sau, Phong Khải Hoa liền mang theo những cái áo đen đưa cho Bạch Tử Cống. Vậy là cả đoàn đi thẳng đến tòa cung điện to lớn. Đến cả Trịnh Vân, bởi vì bị thương, hơi thở không ổn định, Bạch Tử Cống cho hắn một lá bùa. Sau đó, hắn chui vào bên trong lá bùa để cho Bạch Tử Cống cầm theo. Bởi vì thân phận người đeo đỏ Hoàng Tuyền rất đặc thù. Hơn nữa, Phong Khải Hoa qua qua lại lại ở đây không biết bao nhiêu lần, cũng không có sự tình gì. Cho nên hai người một đường thông suốt đi qua đến bên ngoài tòa cung điện. Bất quá, ngay khi Phong Khải Hoa mang theo Bạch Tử Cống chuẩn bị đẩy ra cửa lớn, thì một âm thanh lạnh lùng vang lên. Phong Khải Hoa, ngươi không phải đã đi rồi sao? Lần này nhanh như vậy đã quay về. Là một vạn phu trưởng trấn thủ. Nguyên bản tên vạn phu trưởng này không nên xuất hiện ở đây, nhưng sau khi nhận mệnh của Huyền Âm Quỷ Vương, liền lực lập tức đến đây để trấn thủ nơi này. Nghe vạn phu trưởng nói xong, Phong Khải Hoa nháy mắt cho Bạch Tử Cống một cái, rồi xoay người nhìn tên vạn phu trưởng kia. Tuy rằng đã bị cái mũ trùm của áo choàng đen che kín, Bạch Tử Cống vẫn có thể nhìn được. Thẩm Phong, từ bao giờ ngươi lại thích lo chuyện bao đồng như vậy? Phong Khải Hoa nói. Thẩm Phong và Phong Khải Hoa là hai quỷ hồn cùng đi xuống âm phủ một thời kỳ. Bất quá, một người được Phong Như Nhất lựa chọn trở thành người đưa đò Hoàng Tuyền, có thể tùy ý qua lại âm dương lưỡng giới. Còn một người được Huyền Âm Quỷ Vương chọn chúng, trải qua trăm cay ngàn đắng mới lên được vạn phu trưởng. Nhưng chỉ có thể ở cái nơi mà chim chẳng buồn ỉa này, khỉ ho cỏ gáy, mấy trăm năm cũng chẳng được đi đâu. Bởi vậy, cho dù là tu vi của Thẩm Phong vượt qua Phong Khải Hoa, nhưng đối với Phồn Hoa Đô Hội của Dương Gian thì cũng chỉ có thể đứng mà nhốt nước bọt, nên trong lòng vẫn mang theo một cỗ ấm ức. Vì sao lúc trước người được Phong Như Nhất lựa chọn không phải là hắn chứ? Thẩm Phong cười lạnh. Phong Khải Hoa, không phải là ta xen vào việc của người khác, mà là Huyền Âm Quỷ Vương đã có lệnh muốn ta kiểm tra kiểm soát kỹ nơi này, cho nên tốt nhất các người nên bỏ mũ ra. Nghe được Thẩm Phong nói, Bạch Tử Cống và Phong Khải Hoa trong lòng trầm xuống. Sao vậy? Phải để ta động thủ sao? Nếu như ngươi sợ, thì ngươi cứ thử chống cự xem. Ta sợ rằng ngươi chính là bọn giả mạo, cho nên nếu như ngươi bỏ mũ ra, ta xác nhận ngươi chính là người đưa đò Hoàng Tuyền, thì ngươi thoải mái đi qua. Âm thanh của Thẩm Phong lập tức lạnh lùng, hơn nữa còn lấy ra một bức họa chân dung của Bạch Tử Cống. Thẩm Phong, ngươi chính là đang muốn gây chuyện. Phong Khải Hoa lạnh lùng nói. Không sai, ta thích gây chuyện đó, ngươi làm gì được ta? Thẩm Phong cười. Phong Khải Hoa bị tức đến bàn tay nắm chặt. Ngươi muốn đánh ta sao? Ngươi giỏi thì động thổ đi. Thẩm Phong lập tức vênh mặt lên. Thẩm Phong là đánh cuộc, là Phong Khải Hoa không dám động thủ. Rốt cuộc ở đây có rất nhiều người, chỉ cần Phong Khải Hoa làm náo loạn thì Thẩm Phong có cớ để tru sát hắn. Bất quá Thẩm Phong lại không nghĩ tới, lần này ở bên cạnh Phong Khải Hoa lại có Bạch Tử Cống. Thời điểm Thẩm Phong đang thò mặt qua cười cười, Bạch Tử Cống xoay người, lập tức Thất Tinh Long Uyên xuất hiện, sau đó rót toàn bộ pháp lực vào, một kiếm bổ thẳng tới Thẩm Phong. Hết chương 337, hết tập 47. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Bạch Tử Cống đã đến được cái thông đạo giữa lượng giới, nhưng lại gặp rắc rối ở đây. Thì liệu sẽ ra làm sao, chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Nhưng chúng ta cũng biết được một điều rất thú vị là Phong Như Nhất là người đưa đò Hoàng Tuyền. Người đưa đò Hoàng Tuyền không thuộc âm phủ, nó là một cái tổ chức tự lập. Ở trong rất nhiều chuyện linh dị cũng đã nhắc đến cái tổ chức người đưa đò Hoàng Tuyền, nó không thuộc quản hạt của âm phủ. Đó. Nó là một tổ chức được tự lập ra, nhưng lại có cái vai trò rất quan trọng của âm ti. Và chúng ta sẽ theo dõi những tập sau, liệu rằng là Bạch Tử Cống với sự giúp đỡ của Phong Khải Hoa có trở về được dương gian hay không. Và trở về rồi thì sẽ giải quyết cái sự tình tiếp theo nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.